Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, hai vị Phật tử. Ánh sáng óng ánh tại nguyên chỗ tỏa ra. Tại chỗ, Trần Minh ngẩn người, sau đó quay người nhìn về phía cách đó không xa. Ước chừng tại bên ngoài một dặm, một trận bàng bạc Phật quang ngay tại chiếu rọi. Mang theo một cổ vô thượng Phật ý, trong mơ hồ, làm hắn huyết dịch sôi trào, trong mơ hồ sinh ra chút cộng minh, vẻn vẹn dùng lực lượng cấp độ đến nói, cái kia cổ Phật lực là Trần Minh đời này ít thấy. Cho dù hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng có chỗ không kịp, bất quá, cỗ này Phật lực cứ việc cường đại, lộ ra một cổ không thể địch nổi. Không thể thấp hơn rộng lớn vĩ lực, nhưng cũng cứng ngắc, cứng nhắc, không giống như là một cái vật sống, cũng là một kiện yên lặng tử vật, đứng lặng tại nguyên chỗ, ở chung quanh một bọn người cúi đầu quỳ xuống đất thời điểm. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy một mặt màu vàng lưu ly cảnh hoành không mà đi. Một cổ mênh mông cuồn cuộn cái thế uy nghiêm bao phủ nơi đây. Cái này uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn, vĩ ngạn, nhưng cũng không dễ dàng tổn hại người khác. Cứ việc có thể cảm nhận được cỗ này uy nghiêm to lớn cùng khủng bố, lại sẽ không làm bất luận kẻ nào bị hao tổn. Oanh, khí tức kinh khủng bạo phát. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia mặt lưu ly cảnh triệt để rơi xuống một thanh niên trên thân, nói đúng ra. Là rơi vào thanh niên này trong ngực, một cái vừa mới xuất thân hài nhi trên thân. Lập tức, trong một chớp mắt, bàng bạc vô biên, vĩ ngạn vô hạn Phật ý tỏa ra mà ra. Tên kia vừa mới xuất thân không bao lâu hài nhi mở mắt ra. Một đôi màu vàng Phật mắt vô cùng thấu triệt, cứ việc non nớt cùng tinh khiết, lại lộ ra một cổ Phật pháp vô biên vĩ ngạn cùng thần thánh. Dường như trong truyền thuyết thần thoại Phật Đà đích thân đến. Vĩ ngạn vô biên, lưu ly cảnh bên trong thần uy bắt đầu tỏa ra. Màu vàng kính trên khuôn mặt, một loại thần bí mà đặc biệt hoa văn bắt đầu hiện lên. Mang theo một loại cực kỳ thần bí cùng mênh mông cuồn cuộn hoa văn. Thần bí mà không thể phỏng đoán, giống như Phật Đà Giáng sinh, một phái thần thánh cùng vĩ ngạn. Trước mắt này tấm tràng cảnh kinh diễm vô số người. Tại Trần Minh bên người, hắn một thế này sinh phụ đã sớm quỳ xuống. Cứ việc nhục thân không tổn hao gì, nhưng trên tinh thần nhưng căn bản không thể thừa nhận. Chung quanh khắp nơi đều là đầu người, quỳ một mảnh lại một mảnh. Tìm được, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nguyên tuệ đám người rốt cục chạy tới. Bọn hắn nhìn giữa không trung treo đến lưu ly cảnh, còn có lưu ly cảnh xuống khôi phục, sinh ra Phật mắt tên kia hài nhi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Tại thế Phật tử, đây chính là tại thế Phật tử a. Chúng ta một thế này, Phật môn lại hưng có hy vọng rồi. Bọn hắn sắc mặt kích động, cho dù mỗi một cái đều là ngoại giới khó gặp cao tăng đại đức. Nhưng đến lúc này nhưng cũng không khỏi kích động lệ nóng doanh tròng. Giống như là nhìn thấy chân Phật, đối bọn hắn đệ tử Phật môn mà nói, Phật tử xuất thế thế nhưng là lớn nhất sự tình. Nếu là bởi vì Phật môn lúc này đang đứng ở thời khắc mấu chốt, Phật vương không thể khinh động, chỉ sợ cũng liền đương đại Phật vương đô sẽ xuất động. Tự mình đến đây phụng nghênh Phật tử. Mà ở bọn hắn hưng phấn thời điểm, trước mắt lại là nổi lên biến hóa, một trận ma khí cuồn cuộn mà xuống, bàng bạc thần lực che đậy, sửa chữa lên mấy trăm dặm nguyên khí chấn động, nguyên tuệ đám người hốc mắt muốn nứt, trơ mắt nhìn xem một người áo đen xuất hiện ở bên kia. Một cái tay hướng về kia cái hài nhi tìm kiếm, ngươi dám, nguyên tuệ hốc mắt muốn nứt, một tay nén. Một cổ thình thịch Phật lực bắt đầu khởi động, hóa thành một cái Phật ấn ép xuống, hướng về kia người áo đen mà đi. Càn khôn rung chuyển, sơn hà biến sắc, Vẻn vẹn một kích này nén, một cổ võ đạo lĩnh vực hình thức ban đầu liền lập tức mở rộng. Hóa thành không thể so ngươi, không thể ngăn cản một kích ầm vang hướng về phía trước. Cùng lúc đó, cái kia treo ở giữa không trung lưu ly cảnh cũng tại có chút phát sáng. Một điểm vô thượng Phật quang chiếu rọi, hướng tứ phương mà đi, đem người áo đen kia thân ảnh ngăn cản ở ngoài. Phật môn trọng bảo, quả nhiên danh bất hư truyền, bị lưu ly cảnh ngăn lại chặn, người áo đen kia quay người, sau đó khen một câu, sau đó một tay vung ra, nén mà xuống, tại chỗ một trận thần lực trùng thiên, màu đỏ thần quang chói mắt, bao phủ phương viên khắp nơi, đem cái kia Phật quang ngăn lại. Hỗn nguyên ma thể, ngươi là nguyên ma tông người. Một trận kinh nghi bất định thanh âm truyền đến, nguyên tuệ vọt tới cái kia hài nhi bên người, nhìn xa xa nam tử trung niên kinh nghi bất định, ta lôi âm tự mau tới cùng nguyên ma tông nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi vì sao xuất thủ? Chê cười, nơi xa, nam tử lạnh lùng thanh âm truyền đến, ngươi là Phật, ta là ma, ta ra tay với ngươi, còn cần đến lý do gì sao? Tại nhàn nhạt dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nam tử xoay người, sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nguyên tuệ trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, đối phương vốn chính là ma đầu, làm chuyện xấu vốn chính là đối phương bản chức công tác. Có cái gì tốt nói? Huống chi, Phật cùng ma vốn chính là đối đầu. Vậy thì càng không có gì đáng nói. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng thối lui, có lưu ly cảnh thủ hộ đến đây. Người mơ tưởng ra tay với tại thế Phật tử. Tại phía sau hắn, màu vàng lưu ly cảnh có chút lấp lóe, nhìn qua vô cùng thần thánh. Trên đó có một đạo Phật quang rủ xuống, bảo vệ tại cái kia hài nhi trên thân, che chở hắn vạn pháp bất xâm. Không khỏi bất luận cái gì tổn hại, lưu ly cảnh, đích thật là vô thượng chí bảo, ta không thể phá. Tại đối diện, nam tử trung niên tay vịn mà đứng, nhàn nhạt mở miệng, bất quá, lấy ngươi thực lực, thôi động như thế Phật bảo, lại có thể thôi động bao lâu, lại có thể không theo chúng ta trên tay chạy đi. Hắn tay vịn mà đứng, sau đó... Bên người bắt đầu xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, từng đạo thiên nhân lĩnh vực tại lúc này mở ra, từng đạo làm người nghe tin đã sợ mất mật võ đạo thần phách thấu phát. Chu sau hóa thành mấy đạo thân ảnh, chen chúc tại trung niên nam tử tác dụng. Đây là, nhìn trước mắt từng đạo xuất hiện võ đạo thần phách, nguyên tuệ sắc mặt tái xanh, nguyên ma tam tướng, ngươi là nguyên ma tông chi chủ. Nguyên ma tôn giả, hiện tại mới phản ứng được sao? Nguyên ma tôn nhàn nhạt mở miệng nói, một đôi mắt nhìn trước mắt, nói đúng ra là nhìn trước mắt hài nhi. Tại lưu ly cảnh bao phủ xuống, cái kia hài nhi toàn thân tắm rửa Phật quang, mỗi một tấc da thịt đều giống như mỹ ngọc chế, vô cùng hoàn mỹ, phảng phất tự nhiên, càng thêm mấu chốt. Là ở trong đó chỗ lộ ra cái kia vốn cổ phần nguyên chi khí. Thần thánh, vĩ ngạn, cứ việc bây giờ còn chưa tu, lại đồng dạng tràn đầy một cổ uy nghiêm vô thượng. Đây là Phật tử bản nguyên, đại biểu cho tại thế Phật tử cái kia độc nhất vô nhị bản chất. Phàm là tu có thành tựu người đều có thể cảm nhận được. Có thể cảm thấy được cái kia cổ mênh mông vô biên tiềm lực. Trước đây thời điểm còn không rõ lộ ra, nhưng lúc này chịu đựng lưu ly cảnh chiếu rọi sau đó. Loại kia tiềm lực lúc này cũng đã triển lộ không thể nghi ngờ. Có được loại tiềm chất này người, tương lai một khi đạp lên võ đạo chi lộ, chắc chắn nhất phi trùng thiên, sẽ một phát không thể vãn hồi. Cho dù thành Phật thành Thánh, cũng không phải là không thể. Đáng tiếc. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nguyên ma tôn sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lại nhàn nhạt thở dài. Hài tử của người khác đẹp hơn nữa, cũng chung quy là nhà khác, Tại thế Phật tử, trời sinh cùng Phật thân cận, liền là cưỡng ép mang về, cuối cùng cũng hơn nửa không bằng Phật môn phù hợp, sẽ làm ít công to. Bất quá liền tính như thế, cũng là tốt. Phật tử mặc dù mệnh danh Phật tử, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa. Phật tử liền không thể tu hành mặt khác võ học. Trên thực tế, dùng Phật tử tư chất, liền tính tu hành mặt khác võ học, đồng dạng có thể siêu quần bạt tụy, đồng dạng có thể trở thành cường giả đỉnh cao, chỉ là đến cùng không bằng Phật môn như vậy phù hợp mà thôi. Bất quá liền tính như thế, nên làm vẫn là phải làm. Bọn hắn chính là ở đây cầm cự được, ai cũng không có động tác. Nguyên Ma Tôn một phương không hề động, là bởi vì lúc này dẫn đầu động cũng không có tác dụng. Lưu Ly Kính chính là đời trước Phật Vương Sở Lưu Chí Bảo. Lúc này toàn lực thôi phát phía dưới, tuy không tiến thủ lực lượng, nhưng chỉ luận về thủ hộ lực lượng, lại tương đương với Phật Vương thân trước khi, cho dù đương đại Phật Vương tới, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có cách nào phá vỡ. Nguyên Tuệ một phương đồng dạng không dám động, bọn hắn cũng không phải là Nguyên Ma Tông một phương đối phương. Nguyên Ma Tam Tướng, mỗi một vị đều là tôn giả cấp, lại thêm một vị cao thâm mạt chắc Nguyên Ma Tôn Chủ. Liền là chí ít bốn vị tôn giả, mà bọn hắn một phương này, vẻn vẹn chỉ có Nguyên Tuệ một vị tôn giả mà thôi. Nếu không phải ỷ vào Lưu Ly Cảnh lực lượng thủ hộ, liền là vài phút phác nhai hạ tràng, mà cho dù lúc này có Lưu Ly Cảnh thủ hộ, đồng dạng là gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ, lúc này liền là song phương so đấu kiên nhẫn thời điểm. Theo vừa rồi thời điểm bắt đầu, Nguyên Tuệ cũng đã thông qua Lưu Ly Kính đưa tin, đem nơi đây tình huống cáo chi, tin tưởng sau một lát liền sẽ có người đến đây cứu viện. Nhưng liền tính như thế, cũng không phải lập tức có thể tới. Nếu là tại hắn vô pháp thôi động Lưu Ly Cảnh trước đó, cứu viện người còn chưa tới đạt, như vậy liền tất cả đều xong. Còn nếu là chờ đến, như vậy trước mắt Nguyên Ma Tông người liền chỉ có thối lui một đường. Song phương đều hiểu đạo lý này, vì lẽ đó lúc này đều kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá ở chỗ này, giữa không trung, nương theo lấy Lưu Ly Cảnh không ngừng khôi phục, trong đó thần binh linh lại tựa hồ như cảm nhận được cái gì, ở giữa không trung phát ra một trận kêu khẽ. Cái gì? Nhìn giữa không trung không ngừng phát ra kêu khẽ Lưu Ly Cảnh, Nguyên Tuệ đám người sững sờ, không rõ xảy ra chuyện gì. Lưu Ly Cảnh tự phát run rẩy, trong đó thần binh lực lượng triệt để khôi phục, giờ khắc này giống như là cảm giác được cái gì. Trên đó Phật quang đột nhiên sáng rõ, sau một khắc, tại Nguyên Tuệ đám người ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú. Cái kia mặt Lưu Ly Cảnh bỗng nhiên bay đi, trực tiếp hướng về một cái phương hướng bay đi. Đây là, tay vịn đứng tại chỗ, nhìn một màn này, Nguyên Ma Tôn cũng có chút ngoài ý muốn. Một đôi con mắt màu tím nhìn chằm chằm Lưu Ly Kính, muốn biết phát sinh thứ gì. Sau một khắc, tại tầm mắt mọi người nhìn chăm chú, cái kia mặt Lưu Ly Kính bỗng nhiên bay đến một đứa bé trai trên đỉnh đầu. Cái kia tiểu nam hài nhìn qua không lớn, bất quá 3-4 tuổi bộ dáng, trắng nõn, 10 phần đáng yêu, nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt lại có vẻ 10 phần bình tĩnh. Cho tới giờ khắc này Lưu Ly Kính bay đến trên đỉnh đầu thời gian, trên mặt mới xuất hiện vẻ ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Nhìn bay đến trên đỉnh đầu của mình màu vàng Lưu Ly Kính, Trần Minh một mặt mộng bức, các ngươi đánh thật tốt, tại sao phải đem ta kéo đi vào? Để ta đàng hoàng xem kịch không tốt sao? Chỉ tiếc, ý niệm trong lòng hắn, chú định sẽ không bị những người khác chỗ nghe thấy. Sau một khắc, trước mắt Lưu Ly Kính bắt đầu phát sáng, màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang bắt đầu chiếu rọi. Tại chỗ, một cổ cùng trước đây hài nhi trên thân giống nhau, đồng thời lại tựa hồ có chút khác biệt. Phật quang lấp lóe tại Trần Minh trên thân không ngừng dâng lên, vô biên vô lượng, vô cùng vô tận, vô hạn quang minh Phật ý ở chỗ này tỏa ra, giống như nháy mắt chi hoa, thoáng qua mở ra, lại thoáng qua tàn lùi, vừa đến một lần ở giữa, một cổ vô thượng Phật ý bắt đầu tỏa ra, đại tịch diệt Phật ý. Tại chỗ, Trần Minh ngạc nhiên, nhưng thân thể lại tại không tự chủ được phát sáng, thân thể bên trên, điểm điểm màu vàng thần bí đồ án tự phát hiện lên, giống như là ẩn chứa giữa thiên địa chí lý, thần bí mà hạo nhiên, thần thánh không thể xâm phạm. Oanh, một trận rất nhỏ tiếng oanh minh tại nguyên chỗ vang lên. Cứ việc rất nhỏ, nhưng cùng lúc nhưng lại vô cùng vang dội, tại tất cả mọi người trong tim lấp lóe. Chỉ gặp ở giữa không trung, cái kia một mặt lưu ly kính bên trên, nương theo lấy Trần Minh thể nội Phật huyết khôi phục, một tôn mênh mông vĩ ngạn, thần thánh siêu nhiên Phật Đà hình bóng hiển hiện ra, mang theo vô biên tịch diệt ý cảnh. Kia là Trần Minh thể nội đại tịch diệt Phật huyết, nguyên bản một mực yên lặng, nhưng lúc này lại tại lưu ly kính chiếu rọi phía dưới khôi phục. Nương theo lấy Phật huyết khôi phục, một màn cảnh tượng bắt đầu sinh ra. Tại cái kia kim sắc lưu ly kính bên trên, một tôn vô biên Phật Đà hình bóng bắt đầu hiển hóa. Hiện lên, lại một tôn Phật tử. Người ở chỗ này lập tức ngây ngẩn cả người. Từng trương khuôn mặt bên trên viết đầy chấn kinh. Nguyên tuệ khắp nơi trông lại nhìn lại. Một hồi xem bên người hài nhi, một bên xem Trần Minh vị trí. Một khuôn mặt lúc này chỉ còn lại có hai cái chữ to. Chấn kinh, hắn nhìn xa xa Trần Minh. Một đôi tròng mắt bên trong viết đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Trong nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Làm sao lại có hai vị Phật tử? Không chỉ có là hắn vị này hòa thượng. Lúc này, nơi xa những cái kia nguyên ma tông người đều chấn kinh. Quá khứ niên đại, Phật tử chỉ có ngẫu nhiên xuất thế. Mỗi một lần xuất thế, đều là thiên băng địa liệt. Vì đại thế bắt đầu. Mà hai vị Phật tử đồng thời xuất thế, cảnh tượng như thế này quá khứ hình như chưa bao giờ có. Cái này biểu thị cái gì? Lại đại biểu cho cái gì? Tất cả mọi người trong lòng đều lóe lên ý nghĩ này. Bất quá tại lúc này, nơi xa, cái kia lưu ly kính bên trong biến hóa vẫn còn tiếp tục. Tại cái kia vô tận Phật quang chiếu rọi sau đó, một loại mới tinh biến hóa bắt đầu hiện lên. Cái kia từng sợi Phật quang bắt đầu chiếu rọi, thoáng qua ở giữa, cái kia lưu ly kính bên trong hiện lên tràng cảnh biến đổi. Một điểm màu đen ma khí trùng thiên. Trong phút chốc, tại chỗ vô hạn Phật quang thoáng qua biến đổi, một đạo giống như khai thiên tịch địa, giống như thần ma đồng dạng vĩ ngạn thân ảnh hiện lên. Thân ảnh kia cao lớn, vĩ ngạn, toàn thân bị một mảnh ma khí bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, lại dường như duyên cớ chỗ hỗn độn ma thần, vĩ ngạn mà a không ai bì nổi, lộ ra vô biên ma khí. Tại chỗ mấy trăm dặm non sông bắt đầu biến sắc, vạn vật bắt đầu tàn lùi, còn không có chân chính phát huy, vẻn vẹn chỉ là một sợi khí tức tiêu tán, liền dẫn động phương viên trăm dặm nguyên khí, làm cái này một mảnh địa vực vì đó biến hình. Đây là, nhìn trước mắt một màn này, nguyên tuệ đám người biến sắc, giờ khắc này sắc mặt xa so với trước đó kinh hãi hơn rất nhiều. Ma thể, loạn này hùng hậu ma lực, cơ hồ có thể coi là tại thế ma. Nơi xa, một bên khác, nguyên ma tông đám người đồng dạng biến sắc. Bất quá cùng một bên nguyên tuệ đám người khác biệt, trên mặt bọn họ mang theo là nồng đậm vui mừng. Có điểm gì là lạ? Tại mừng như điên sau khi, nguyên ma tôn trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Có thể bị lưu ly kính chỗ thừa nhận, còn có vừa rồi vậy chờ dị tượng, kẻ này chính là tại thế Phật tử không thể nghi ngờ. Vì sao lại sẽ sinh ra ma thể? Hơn nữa, là hùng hậu như vậy ma thể. Tại thế Phật tử thể chất là ma thể. Chuyện này nếu là nói ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho một bọn người cười đến rụng răng. Nhưng mà loại chuyện này, lúc này nhưng lại như thế phát sinh, để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,